Hệ thống cực phẩm, chương 23, Học viện quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi thuyền bay mất một tuần để tới Hoàng Thành, chủ yếu là vừa bay vừa ngắm cảnh nha. Trong một tuần này đội GOW đã gây biết bao sóng gió cho anh em leo danh, lắm trận vừa vào là chết, còn chưa kịp vận động xương cốt thì ăn đạn chết hoặc là bị một đao tất sát, đen lắm là bị Kenji dùng khiên đập chết không thể chết hơn. Cả cộng đồng nhao nhao lên về đội mới nổi này, họ dần tiến bậc cao hơn và chiếm lấy vị trí 50 chiến đội mạnh nhất server. Senna cũng ít đi lẻ lại mà vừa phối hợp cùng đồng đội hạ địch hoặc là những liên hoàn combo. Mihao nói rằng nếu muốn điều khiển chiến giáp thật sự cần rất nhiều thể lực, vậy nên cả đám đều rèn luyện, riêng Senna chạy nhảy khắp phi thuyền. Sau lần điện giật kia thì Senna cảm thấy mình mạnh hơn khá nhiều so với trước, có lẽ vào chiến sĩ tầm trung hoặc cao gì đó. Cảm thấy khá nhớ nhung hệ thống thân yêu rồi à, mỗi ngày chỉ tu luyện với ăn chơi kiếm quà. Trong khi đó cả đám thì cố thao tác chiến giáp sao cho ổn định như chơi game nhất. Senna xin Mihao quyền sử dụng thì cũng khá bất ngờ, nhưng ngẫm đi nghĩ lại thì lại thấy nó bình thường, khi Senna rời đi thì ông thở dài. Đệ tử của ngươi toàn lũ quái vật, Senna sau khi xin được quyền sử dụng chiến giáp thì cũng vui mừng, muốn test thử xem sao. Vào phòng đặc huấn, bỏ chiếc chiến giáp ra ngoài, điều chỉnh cho nó lớn khoảng 5 mét bằng với tiêu chuẩn chiến giáp ở nơi này và thử liền. Có điều Senna mới có 4 tuổi, dù bật cao được 3 mét nhưng cũng chịu, hai mắt chiếc Robert lóe lên cúi người kiểu quỳ xuống, một chân nâng Senna lên trước ngực. Senna cảm thấy Robert như có linh trí, vuốt ve bề ngoài của nó một chút rồi tiến vào khoang điều khiển. Khoang điều khiển điều chỉnh cho khớp với cơ thể của Senna. Tuyệt thật, Senna hô lên, điều khiển dễ dàng, nhẹ nhàng, dứt khoát, cảm giác như người thật rất phê a. Bắt đầu thủ thế chuẩn đấng Yasuo, thử cái tốc độ rút kiếm. Và kết quả, sướng không chịu nổi, cảm giác rất tốt, nhanh mà đủ lực, bắt đầu khoái rồi nha. Tiếp đến là các bộ kiếm cơ bản, diễn ra các bộ kiếm một cách nhịp nhàng nước chảy mây trôi. Đến kỹ thuật bắn, yêu cầu một cái bia di động, nâng khẩu 3Z trên tay bóp cò. Oành, chiếc bia thủng một lỗ rộng tầm 30cm, ngoài ra viên đạn còn găm sâu vào trong bức tường chống đạn phía sau. Emilia cũng chạy qua coi chuyện gì xảy ra, tiếng động vừa rồi khá lớn, mặc dù là phòng cách âm A, vừa bước vào phòng, Emilia thấy con Robert liền nghĩ tới Senna. Đứng yên một bên coi con bé bắn, lần này mục tiêu là một cái bia chống đạn dày tới 30cm, đặt khá xa một chút. Senna liền thử kiểu ngã bắn coi sao, đứng lệch sang một bên chạy đà về phía trước, sau đó quay người sang ngang, nâng khẩu súng ngang tầm rồi bóp cò. Viên đạn lao đi, xuyên thủng tấm bia, găm lên tường nhưng chỉ sâu bằng 2-3 so với trước, mình cầm thì chắc không mạnh như này, còn để mình lái chiến giáp bắn thì trời một vực a, Senna thầm nghĩ, quay sang thấy Emilia đứng nhìn mình, Senna liền dừng lại, hướng chiến giáp về phía cô chạy đến, khoang lái mở ra, Robert lấy tay nâng Senna rồi hạ xuống ở tư thế quỳ một chân. Vừa xuống Senna liền lao vào lòng Emilia. Tì tì, Emilia cũng ôm lấy Senna, sau đó hỏi han một chút rồi đem cho Senna một chiếc vòng tay rất đẹp giống như hình dây leo quấn. Muội đeo nó đi, nó là vòng tay chữ vật có thể chứa chiến giáp rất tiện lợi, muội đặt câu lệnh cho nó thì chiến giáp sẽ xuất hiện. Senna nhu thuận gật đầu đeo chiếc vòng tay vào, tính làm câu năm anh em siêu nhân biến hình. Nhưng mà thôi, liền để tên chiến giáp đi, Robert. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc Robert liền được thu vào trong. Senna sau đó cùng Emilia đi tham quan khắp các ngóc ngách trong phi thuyền. Thể lực không so được với Senna nên Emilia cũng hơi mệt, thấy vậy Senna liền dừng lại, cả hai người tiến lên tầng thượng. Trên này có một vườn cây cùng một cái hồ nhân tạo có một số con cá cảnh. Cảm giác nơi này cũng khá thoải mái, Senna gác đầu lên đùi Emilia ngủ lúc nào không hay. Nhìn Senna ngủ trong lòng mình mà cô mỉm cười, vuốt ve mái tóc đỏ của Senna, luôn hồn nhiên như vậy, từ lúc quen biết thì rất ít khi hai người rời nhau a, kể cả những lúc ăn ngủ nghỉ. Thì con bé luôn cố gắng làm mình cười thật nhiều a, chuyến đi kéo dài một tuần đã kết thúc, lần này trở về còn rầm rộ hơn so với lần Senna được đón tiếp trước đó. Có nguyên một quân đoàn chờ sẵn nhưng có một điểm chung là khi đám lính nhìn Senna như nhìn thấy vàng khiến bé sợ hãi, núp vào ngực Emilia, cả đoàn người trở về kéo theo biết bao ánh mắt nhìn ngó như hổ nhìn mồi. Năm người được quân đoàn hộ tống vào tận hoàng cung, tiến vào bên trong cũng có một lão giả ngồi trên ngai vàng, nhìn có vẻ uy nghiêm hướng về phía 6 người. Emilia thấy vậy liền lên tiếng, ông nội, ông còn như vậy là con lại đi liền đó. Rồi, được rồi ông thua rồi, ở lại với ông nghe. Lão giả bắt đầu giảng hòa. Senna thấy vậy trợn mắt nhìn hai người, trời ạ, vua còn phải thua cháu gái. Sau đó lại tiếp tục, mấy đứa cảm thấy chuyến đi thế nào? Emilia trả lời, cũng tạm à, ông lão miệng co quắp, cũng tạm thôi sao, cháu gái à, cũng đừng đòi hỏi như vậy chứ. Ông nhìn sao Senna, ồ cô bé này, đẳng cấp pháp sư lận, nói xong câu này khiến mọi người suýt té ngửa. Mihao cũng nói cho ông về Senna cũng là một chiến sĩ khiến ông tí sấp mặt, dạng gì biến thái vậy trời, 4 tuổi là chiến sĩ hoặc pháp sư còn miễn cưỡng trai tim chịu được, bây giờ lại còn 2 trong 1. Sau đó là một màn giới thiệu bản thân dài đến nhàm chán khiến Emilia kéo Senna chạy gấp. Đại khái Senna cũng biết ông nội của Emilia là Ivaran, cũng là vị thánh pháp sư điều hành thanh long quốc này, Emilia và mọi người đến God of War cũng chỉ để thử sức mà thôi, ai ngờ gặp được Senna. Ở nơi này có một cái học viện quái vật rất khủng bố, đều là thiên tài trong thiên tài, người giỏi còn có người giỏi hơn. Đa số học sinh ở đây sau khi tốt nghiệp đều thành danh cả. Nhưng ở đây, muốn được coi trọng thì khốc liệt hơn nhiều, và phải có thực lực. Cách chương.